Không biết vì cái gì, Sở Nguyệt Xuất chưa bao giờ gạt muội muội chuyện gì, lại lựa chọn không nói ra chuyện chứng kiến Ngôn Du vừa rồi. Ân, Tiểu Y còn ở tại đây, cũng nên tổng cấp Ngôn Du lão sư toán học lưu chút mặt mũi đi. Editor, beng beng beng, có một sự dễ cưng nhẹ ở đây, bạn Du ơi là bạn Du cưng quá trời cưng hà cách chương.